Chương 272, tử vong tế tự bất ức. Tử vong tế tự lông mày sẽ không có buông lỏng, theo cảnh giới tăng lên, sức mạnh của hắn, kỹ năng giới hạn, huyền ảo lĩnh ngộ đều có vượt qua thức tăng lên, thậm chí đối với pháp tắc, QNZ có nếu như không có cảm ngộ. Như trước muốn đạt đến 100 vạn điểm thần tính thương tổn, cần dùng TN thủ đoạn, toàn lực ứng phó, vậy bây giờ, không nói phất tay mà liền, nhưng QNZ có thể dễ dàng làm được. Nhưng đáng ghét chính là, cái kia 36 cái hải vô lượng phân thân, lại QNZ ở tăng vọt sức mạnh, tăng vọt phạm vi so với hắn chỉ nhiều không ít, liền hắn QNZ chỉ có thể biệt khuất gánh thiên kiếp thương tổn. Lưu Hải đứng ở đằng xa quan sát, trên mặt nhưng là một bộ vẻ quái dị. Hắn phân thân chính đang đột phá, tựa hồ đánh vỡ một loại nào đó giới hạn, tuy rằng chính hắn bản tôn tu vi không có chính thức đột phá hợp thể kỳ, nhưng tựa hồ cũng bị thiên đạo ngầm thừa nhận đã đột phá giới hạn của đất trời, liền thiên đạo quyết diễn sinh kỹ năng, đều đang điên cuồng bùng lên. Thiên đạo chi quyền sức mạnh tiêu thăng đến 338 vạn nở điểm thần tính thương tổn, thiên đạo chi thuẫn QNZ đạt đến 3 triệu điểm, còn thiên đạo chi bộ QNZ đạt đến mức độ khó tin. Khuyết đại nhất chính là thiên đạo chi thể, ở thiên kiếp rèn luyện dưới, chính thức đột phá tiên khí giới hạn, đạt đến hạ phẩm tiên khí phạm chủ. Trong đan điền, cái kia một viên lôi đỉnh phù văn trong thời gian ngắn ngủi, ở Lưu Hải khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dấu ấn ra một đạo lôi chi pháp tắc ngày kia cấm chế Lưu Hải tuổi thọ, bởi vì tiên khí thân thế duyên cớ, chính thức đạt đến 12 nguyên hội Lưu Hải triển khai thân thể, lại nhìn thiên kiếp, bất chi bất giác, thiên kiếp đã đi đến vòng thứ tháng 9 năm 37 điều dài tới 500 dặm màu vàng lôi long, lấy tốc độ của tia chớp, nhằm phía kiếp vân bên dưới độ kiếp người. Tử vong tế tự xẹt qua hư không, ở trước mặt mình bày xuống 5 cái phòng ngự thần thông, không dám chút nào coi thường màu vàng lôi long. Mà Lưu Hải phân thân nhưng là mô y cao y thả ra phòng ngự, lấy ôm ấp tư thái nên tiếp màu vàng lôi long, liền phảng phất nên tiếp người thân về nhà như thế. Ngoan ngoãn long, ngươi lại trở về. Có một cái Lưu Hải phân thân cười ha ha bên trong, đem màu vàng lôi long nuốt vào trong bụng, một lần nữa ở đan điền lôi chỉ bên trong hình thành màu vàng lôi long này như vậy ung dung thoải mái một màn. Bị tử vong tế tự nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận run cầm cập. Hắn liếc mắt nhìn trước người mình đã tàn tạ thần thông phòng ngự, không nói gì ngưng yết. Nay hải vô lượng lại hoàn toàn không thấy lôi kiếp uy lực cái này thưởng tổn chí ít QNZ có 2 triệu điểm thần tính thương tổn. A Lưu Hải bản tôn đứng ở đằng xa, vuốt cằm nói, không bằng trực tiếp đem tử vong tế tự giết chết đi, thật giống hắn hiện tại căn bản không đánh lại được ta phân thân. Ồ, không đúng, hắn QNZ có thể bất cứ lúc nào phân ra phân thân, thực lực đã khá mạnh. Xem ra cần phải chờ một chút. Ngựa đầu vừa nhìn, giữa bầu trời chi nở vị trí đầu tầng kiếp vân đã tiêu tan, tầng thứ 10 lộ ra bộ mặt tờ hờ tờ tầng thứ 10 kiếp vân bên trong, đồng nhiên phóng ra một đóa màu đỏ hoa sen, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, rất nhanh sẽ sinh trưởng đến lục phẩm. Này đóa hoa sen cũng không phải chân thực vật phẩm, mà là một đóa hư huyễn hoa sen. Hoa sen bên trên, có ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt, khiến người ta vừa nhìn cũng cảm giác được chói mắt. Mạc Hải thành chủ không biết lúc nào đã khôi phục hơn nữa, đi đến Lưu Hải cùng thủ linh nhân bên cạnh, quan sát thiên kiếp, hắn nhìn lên thấy này đóa hồng liên, vốn là đã bắt đầu trơn lên mặt đỏ thắm trên, một lần nữa trắng bệch lên, lập tức cúi đầu, nhắm mắt lại, làm bộ không thấy như thế. Hắn kinh hãi nói, đây là lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên Lưu Hải trong lòng sững sờ, danh tự này có chút quen thuộc a, nhưng thật giống như trước đều chưa từng thấy, nó có tác dụng gì tới hắn còn không nghi do ra nở dê. Thiên kiếp bên trên màu đỏ nghiệp hỏa hồng liên bỗng nhiên tỏa ra, hai đóa ngọn lửa màu đỏ từ hồng liên trên hạ xuống, rơi xuống tử vong tế tự cùng Lưu Hải một cái nào đó cái phân thân trên. Tại sao chỉ có hai đạo Lưu Hải bản tôn trong óc còn không nghi do ra nở dê mấu chốt của vấn đề, trên người hắn liền bỗng nhiên bô cờ lên một đóa ngọn lửa màu đỏ, cùng tồn tại tức bắt đầu thiêu đốt linh hồn của hắn. A a a Lưu Hải bản tôn ở gào thét, tương tự, 36 cái phân thân, QNZ ở kêu thảm thiết, tử vong tế tự cũng tương tự ở kêu thảm thiết. Tử vong tế tự trên người, bô cờ lên không mấy bóng người, những này bóng người khuôn mặt từng cái né qua, có loài người, có yêu tộc, cũng có ma tộc, có cây mục, có hoa thảo, QNZ có chim ông, những này bóng người đều lạnh lùng nhìn kỹ tử vong tế tự hóa làm một tia hắc quang, bám vào ở trên người hắn, đây là tội nghiệt. Bởi vì bóng người số lượng quá mức to lớn, tử vong tế tự đã bị một đoàn lớn hắc quang bao phủ, mà hồng liên nghiệp hỏa chính là lấy loại này hắc quang làm nhiên liệu, liền bắt đầu kéo dài không ngừng bốc cháy lên. Nghiệp hỏa thiêu đốt, nhưng la thâm nhập linh hồn, lăng trì, hỏa lạc, thậm chí 18 tầng địa ngục trừng phạt, QNZ không sánh bằng nghiệp hỏa thống khổ. Với bắt đầu tử vong tế tự còn đang gào khan, nhưng rất nhanh, tiếng nói của hắn đã khàn khàn, cả người mắt trợn trắng lên, rơi vào hôn mê bên trong. Tử vong tế tự vị trí, đã hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa trên người hắn hắc quang thực sự quá nhiều trước hắn sử dụng vô thượng thần thông đàm hoa nhất hiện, tạo thành toàn bộ tiên ma chiến trường sinh linh diệt vong. Giết chết đâu chỉ mấy trăm tỷ sinh linh, giết chết một cái sinh linh có thế tội nghiệt không nhiều, nhưng mở y ngan nở hơn trăm tỷ cái đây người bình thường làm sao có khả năng chịu đựng được. Rồi đồng dạng, Lưu Hải cu nở dê rơi vào nghiệp hỏa thiêu đốt bên trong. Trên người hắn cũng tương tự bay lên rất nhiều hắc quang, những này đại thể đều là bị hắn hố chết ma tộc. Có điều ngay ở những này hắc quang muốn đi vào Lưu Hải linh hồn thời gian, trên người hắn cũng tương tự bay lên số lượng không ít kim quang, trung hòa rất lớn một phần hắc quang. Liền Lưu Hải ngọn lửa trên người đều không đúng quá lớn, cùng tử vong tế tự so ra, vậy thì là như gặp sư phụ. Thủ linh nhân lần đi rất xa, cổ quái nói, đây là công đức kim quang, hắn đã làm gì chuyện tốt? Mặc Hải trần chờ nói, vị thiếu hiệp kia ta cũng từng nghe nói, hắn tựa hồ bị tam tộc truy nã không sai. Thủ linh nhân gật gù, hắn là một cái người thật kỳ quái, xem ra đúng thế. Lưu Hải cũng không có hôn mê, nghiệp hỏa tuy rằng ở thiêu đốt linh hồn của hắn, có điều cũng vẹn vẹn ở thiêu đốt một phần, hắn còn có thể lấy hơi. Hắn cũng tương tự nhìn thấy cái kia một vệt kim quang, ngay lập tức hắn liền biết tại sao mình gặp thu được công đức ánh sáng. Một là đào tạo vô lượng thế giới công lao, vô lượng thế giới mặc dù là Lưu Hải luyện hóa, nhưng vẫn như cũ khắp cả đại thiên địa một phần, đào tạo vô lượng thế giới, có thể thu được nhất định công đức, này một phần chiếm 2/10. Hai là giải quyết hắc ám thụ yêu tai họa, này một phần công lao chiếm vừa thành, một thành. Cho tới còn lại 7/10. Lại là bởi vì hắn giải quyết thôn tâm người 7/10. A cái kia cái gọi là thôn tâm người lại như thế trị công đức. Nghĩ đến cái kia mọc đầy vô số xúc tu đáng yêu sinh vật, Lưu Hải không tự chủ lộ ra nụ cười, suýt chút nữa đã quên chính mình còn ở độ kiếp. A ta không phục, ta đường đường tử vong liên minh quốc người mạnh nhất, người mang đại khí vận, nắm giữ cấp đoạt thiên phú, không thể chết không thể tử vong tế tự tựa hồ bị nghiệp hỏa thiêu đốt đau tỉnh rồi. Tỉnh lại hắn liền cảm nhận được tính mạng của chính mình đã sắp muốn kết thúc. Hắn không cam lòng, A ta kỹ năng mạnh nhất sinh ra hắn sinh ra A thai nghén thành công, tại sao vì sao lại như vậy? Hải vô lượng, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được tử vong tế tự ở một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ bên trong đốt thành hư vô.